Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, vô tử giác bạo phát. Liền ở cái này bình tĩnh buổi sáng, ánh sáng mặt trời độ xuất hiện 10 phần mãnh liệt đề bạt. Hắn đề bạt biên độ thậm chí muốn so với một lần trước chấp hành sao chổi va chạm kế hoạch thời. Điểm tăng lên biên độ cao hơn. Cái này từ trình độ nhất định phía trên cũng mang ý nghĩa. Giờ phút này phát sinh ở trên Thái Dương biến cố muốn so Arthur sao chổi va chạm dẫn dắt bạo phát. Còn muốn kịch liệt, như vậy, tại trên Thái Dương đến cùng chuyện gì phát sinh? Những này giờ phút này phát sinh ở trên Thái Dương sự kiện. Lại cùng Triệu Hoa sinh, cùng mặt trăng khu vực có quan hệ gì? Xích đạo thành phố bên trong đám người có chút mê mang nhìn lấy giờ phút này phát sinh một màn này. Ánh sáng mặt trời độ xác thực đề bạt lời lời. Thậm chí dưới chân trồng chất tuyết đọng tại thời khắc này cũng bắt đầu có hòa tan dấu hiệu. Nhưng là, đám người cũng không có quá mức hưng phấn. Cũng không có tiếng hoan hô phát ra tới. Đám người chỉ là có chút đờ đẫn nhìn lấy đây hết thảy. Bởi vì kinh lịch Arthur sao chổi va chạm sự kiện, đám người đã không dám quá sớm đem tâm tình mình biểu lộ ra. Bởi vì, lần này biến hóa, cũng đồng dạng có khả năng chỉ là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Dưới ánh mặt trời độ đột nhiên đề bạt về sau mấy phút. Lắp đặt tại đầu đường màn ảnh khổng lồ, còn có mỗi một đài có thể tiếp thu tín hiệu TV. Cùng mỗi một đài đầu cuối truyền tin thiết bị phía trên đều tiếp vào từ chính phủ chủ đạo gửi đi mà. Gửi thư hơi thở, khẩn cấp thông chi, tất cả mọi người lập tức tiến về lân cận tị nạn sở. Không muốn tại trống trải tràng sở lưu lại, lập tức tiến về lân cận tị nạn sở. Khẩn cấp thông chi, bên trên bầu trời thậm chí xuất hiện máy bay trực thăng biên đội. Những này máy bay trực thăng phía trên đều lắp đặt lớn nhất công suất cao khuếch đại âm thanh thiết. Bị, thế là, như là lôi đình bản tiếng oanh minh âm cũng tại thời khắc này truyền khắp toàn bộ xích đạo thành phố. Cái kia đạo tin tức lần nữa lấy thanh âm hình thức tiến vào đám người trong óc. Thế là đám người biết đại khái, thật có cái gì biến cố lớn phát sinh. Xích đạo thành phố bên trong đám người đã sớm trải qua cùng loại với loại tình huống này khẩn cấp. Diễn luyện, phụ cận khu vực tị nạn sở vị trí đám người cũng đã sớm nhớ trong đầu. Thế là tại một lát bối rối về sau, đám người liền nhanh chóng chấn định lại. Hoặc là tiến vào tị nạn sở bên trong, hoặc là tiến vào trang bị thêm đặc thù phòng bức xạ tầng trong kiến trúc. Người vượn chiều chen chúc trên đường cái, trừ ăn mặc phòng bức xạ phục tuần tra, sơ tán, duy trì trật tự quân nhân cùng cảnh sát bên ngoài, cấp tốc trở nên không có một ai. Liền vào giờ phút này, một tên quan trắc viên đang lấy cực nhanh tốc độ nói hướng nguyên thủ hồi báo một đoạn tin tức. Đi qua mặt đất quan trắc khu vực cùng vũ trụ quan trắc vệ tinh quan trắc. Chúng ta xác nhận. Ngay tại một đoạn thời gian trước, tại trên Thái Dương phát sinh một lần mãnh liệt bạo phát. Bạo phát cơ chế tạm thời không rõ ràng, nhưng chúng ta có thể xác định, Thái Dương lần này bạo phát cường độ muốn so Arthur sao chổi va chạm thời điểm càng thêm mãnh liệt. Sơ bộ phân tích cho thấy, lần này Thái Dương bạo phát đại khái cùng Thái Dương từ trường cùng Nhật Miện tầng một ít lẫn nhau. Cơ chế có chỗ liên quan, bạo phát loại hình chủ yếu vì sóng điện từ cùng trung vi tử. Trung vi tử ống nhòm quan trắc đến mãnh liệt trung vi tử chày. Quang học cùng kính thiên văn vô tuyến trận liệt thì quan trắc đến mãnh liệt ánh sáng mắt thường. Nhìn thấy được cùng tia gamma, còn có ích quang bạo phát, nguyên thủ cấp tốc đáp. Lập tức ước định Thái Dương lần này bạo phát có thể dẫn phát hậu quả. Bao quát đối với địa cầu hoàn cảnh ảnh hưởng, cùng đối Thái Dương tầng ngoài hoàn cảnh có thể mang đến cải biến. Trọng yếu nhất, ta cần phải biết, quá chữ nổi minh bên trong thể plasma sinh mệnh thể nhóm. có thể hay không tại loại trình độ này Thái Dương Bảo phát xuống sống sót. Khoa nghiên bộ các chuyên gia đã ở tay tiến hành phương diện này ước định cùng phân tích. Tên kia quan trắc viên tiếp tục nói, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả trên báo cáo tới. Tựa như cái này quan trắc viên nói tới như thế. Tại 10 phút sau, một tên khác khoa học gia xông vào trong phòng họp, không kịp cố kỵ lễ tiết loại hình đồ vật. Cái này khoa học gia cấp tốc nói, lần này Thái Dương Bảo phát đối với địa cầu hoàn cảnh ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở tầng ozone phá hư cùng với thân thể người bức xạ gây nên bệnh phương diện. Nhân thể bức xạ gây nên bệnh phương diện, tia gamma bạo phát tuy nhiên mãnh liệt, nhưng so với siêu tân tinh bạo phát căn không phải một cái lượng cấp. Nó rất không có khả năng đối với địa cầu sinh thái quyển tạo thành quá đại ảnh hưởng. Tại Thái Dương bộc phát ra hiện về sau, đám người trong khoảng thời gian ngắn liền sơ tán đến tị nạn sở bên trong. Cũng không có tiếp nhận quá liều lượng cao bức xạ. Chúng ta sơ bộ ước định kết quả là, bởi vì cơ nhân biến dị đưa đến tật bệnh khả năng trong tương lai 1 đến 3 thời gian 10 năm bên. Trong đề bạt 3% đến 5%, tầng ozone thì lại một lần nữa nhận nghiêm trọng hư hao. Trong tương lai một trong đoạn thời gian, tia cực tím cùng X quang xạ tuyến khả năng dẫn đến ung thư phát bệnh dẫn đầu đề bạt 10%. Tổng tới nói, những này hậu quả tại chúng ta bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Nó không sẽ dao động đến nhân loại văn minh căn. Chỉ cần có thời gian giảm sóc liền tốt. Nếu như lần này Thái Dương nguy cơ thật có thể bị chung kết, nhân loại chính phủ về sau nắm quyền phương hướng sẽ hướng tu phục địa cầu hoàn cảnh, chữa trị tầng ozone, cùng phát triển nghiên cứu nhằm vào ung thư lấy cùng cái khác cơ nhân biến dị đưa đến các loại chứng bệnh đặc hiệu thuốc phía trên qua. Nguyên thủ đáp nói, cho nên chỉ cần không phải cấp tính, có thể đại quy mô trí tử tật bệnh liền tốt. Lần này Thái Dương Bảo phát đem kéo dài bao lâu? Khoa nghiên bộ đối với cái này có hay không ước định kết quả? Chúng ta tạm thời không rõ lắm lần này Thái Dương Bảo phát cụ thể cơ chế. Nhưng chúng ta nhất trí cho rằng, sóng điện từ cùng trung vi tử phương diện bạo phát đại khái sẽ kéo dài mấy giờ thời gian. Cần chúng ta chú ý là đến tiếp sau có thể đến đại quy mô bão từ trường xâm nhập. Chúng ta cho rằng sẽ có bão từ trường bạo phát xác suất cực cao. Tại ứng đối trước đó sao chổi va chạm kế hoạch đưa đến đại quy mô bão từ trường thời điểm, chúng ta đã lục lọi ra một số ứng đối phương pháp. Tại lần này bão từ trường xâm nhập bên trong, chúng ta lưới điện thiết bị, truyền tin thiết bị, các loại điện khí thiết bị sẽ có nghiêm trọng hư hao. Nhưng chỉ cần ứng đối thỏa đáng, chúng ta chịu ảnh hưởng sẽ so với một lần trước tiểu thượng lời. Như vậy cũng tốt, nguyên thủ nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Red Hat phi thuyền đâu? Bầu trời trong phòng thí nghiệm phi hành ra đâu? Red Hat phi thuyền tại Triệu Hoa Sinh leo lên mặt trăng thời điểm liền đã tuân theo ngài mệnh lệnh trốn đến thủy tinh mặt sau qua. Bầu trời trong phòng thí nghiệm phi hành gia nhóm cũng tại hôm qua thuận lợi địa cầu cũng đạt được thích đáng an trí. Cái này khoa học gia đáp nguyên thủ đặt câu hỏi, đồng thời biểu lộ có chút quái gì. Nguyên thủ đúng là Triệu Hoa Sinh leo lên mặt trăng thời điểm liền phát ra mệnh lệnh Red Hat phi thuyền tránh né cùng bầu trời phòng thí nghiệm phi hành gia hàng mệnh lệnh. Cho nên cái này khoa học gia mới có thể cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hai chuyện này quá xảo hợp. Tựa hồ nguyên thủ một đã sớm biết Thái Dương sẽ phát sinh đại bạo phát sự tình. Nguyên thủ cũng không có đối với chuyện này tiến hành giải thích. Đang nghe cái này khoa học gia báo cáo về sau, nguyên thủ suy nghĩ một chút, sau đó phân phó nói, bắt đầu nếm thử liên hệ Triệu Hoa Sinh, đồng thời tiếp tục tăng cường đối Thái Dương giám sát. Ta muốn các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đem trên Thái Dương chuyện phát sinh phân tích ra. Được, tên kia khoa học gia đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi phòng họp. Nguyên thủ thì tiếp tục tọa trấn ở chỗ này, không ngừng đối đến đây báo cáo tin tức công tác nhân viên làm ra bước kế tiếp chỉ lệnh. Cái này một bận rộn cũng là mấy giờ thời gian trôi qua. Tên kia khoa học gia lại một lần nữa đi vào trong phòng họp. Đối với nguyên thủ báo cáo, chúng ta vô pháp cùng Triệu Hoa Sinh lấy được liên lạc. Chúng ta có thể biết mặt trăng trong căn cứ hết thảy máy móc đều là vận chuyển bình thường. Nhưng là Triệu Hoa Sinh từ đầu đến cuối không có trả lời. Chúng ta không biết tại mặt trăng trong căn cứ đến cùng chuyện gì phát sinh. Còn trên Thái Dương đến cùng phát sinh cái gì, chúng ta như cũ không rõ lắm. Duy nhất có thể xác định một điểm là, lần này Thái Dương bạo phát 10 phần kịch liệt, lại lan tràn đến cả vầng Thái Dương. Cả vầng Thái Dương không có bất kỳ cái gì góc chết thụ đến lần này bạo phát ảnh hưởng. Khoa nghiên bộ tính ra là không có bất kỳ cái gì thể plasma sinh mệnh thể có thể tại mãnh liệt như vậy. Vô tử giác bạo phát xuống sống sót. Bởi vì trận này bạo phát là toàn phương vị. Vô tử giác, thể plasma sinh mệnh thể nhóm vô luận núp ở chỗ nào đều khó có khả năng tránh thoát lần này bạo phát ảnh hưởng. Cái này cùng sao chổi va chạm kế hoạch khác biệt. Nếu như nói sao chổi va chạm kế hoạch cho Thái Dương tạo thành ảnh hưởng là Internet. Như vậy lần này Thái Dương bạo phát cũng là vài. Không có một chút bỏ sót vài. Khi biết Thái Dương nguy cơ thật khả năng bị kết thúc tin tức nguyên. Thủ trong lòng cũng không có quá nhiều hưng phấn tâm tình. Tại thời khắc này, nguyên thủ suy nghĩ lại một lần nữa bay tới xa xôi mặt trăng phía trên. Hoa Sinh. Giờ phút này ngươi đến cùng thế nào? Cái kia giám thị lấy ngươi thể plasma sinh mệnh thể thì sao đâu? Ngươi, đến cùng là như thế nào làm đến điểm này? Suy nghĩ một lát, nguyên thủ hỏi lại lần nữa. Nếu như chúng ta muốn hướng mặt trăng phía trên điều động phi hành ra, tiến về mặt trăng khu vực dò xét tình huống, chúng ta bây giờ có thể hay không làm đến? Không, ta cũng không đề nghị làm như vậy. Tên kia khoa học gia đáp nói, mặt trăng khu vực áp dụng hoàn thiện nhất phòng bức xạ hệ thống. Nó cũng không cần thời khắc cùng địa cầu bảo trì liên lạc. Cho nên mặt trăng khu vực tại lần này Thái Dương bạo phát bên trong cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Mà giờ khắc này chúng ta cũng không có đủ để chống cự đến tiếp sau bão từ trường xâm nhập Thái. Không thuyền. Nếu như chúng ta giờ phút này liền điều động phi thuyền qua mặt trăng, nó rất có thể tại sau này bão từ trường xâm nhập phía dưới cùng địa cầu mất đi liên lạc, cũng bị hoàn toàn phá hủy. Nếu như ngài quyết định muốn điều động phi hành ra đến mặt trăng phía trên qua, ta đề nghị ngài tại bão từ trường kết thúc về sau còn như vậy làm. Thế nhưng là Hoa Sinh hiện tại khả năng. Nguyên thủ trần chờ một chút, cuối cùng không có đem, Hoa Sinh khả năng rất nguy hiểm. Khả năng rất lợi hại cần muốn trợ giúp, câu nói này nói ra. Mà chính là thở dài một hơi, sau đó nói, tốt, tại trong khoảng thời gian này, tiếp tục nghiêm mật giám sát trên Thái Dương phát sinh hết thảy biến cố. Đồng thời nếm thử lần nữa kêu gọi Triệu Hoa Sinh. Nếu như Hoa Sinh một mực không có trả lời, tại bão từ trường kết thúc về sau, lập tức điều động phi hành ra tiến về mặt trăng. Ta muốn biết Hoa Sinh giờ phút này còn sống không vậy? P.S. Đến, hôm nay hội canh năm bạo phát, bái nhờ mọi người cầm trong tay nguyệt phiếu đầu cho cầu vồng. Trương lập tức đến, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.